Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1710, thiên kiếp giáng thế. Cổ xưa sương mù màu đen, không nhìn ra cụ thể hình thái. Khi một đạo này khói đen hiện lên chớp mắt, toàn bộ trung cực địa chiến trường, phảng phất tùy theo nổ vang lên, thế giới không bị khống chế run lên. Toàn bộ đại địa cũng bắt đầu nổ vang, mà hết thảy đặt song song ở đây vô thượng địa thế cùng thời gian cộng hưởng. Tỏa ra lắng mênh mông sinh cơ, phải biết nơi này là cái gì khu vực, những này lại là cái gì địa thế. Một khi cộng hưởng phát sáng, hình ảnh kia thật không muốn quá đẹp. Cổ xưa đại địa lại như là ngủ say cổ đế ở đồi phát sinh cơ. Toàn bộ cổ địa phát sáng. Như là hóa thành vũ trụ hạt nhân, vũ trụ vật dẫn, thập đại thánh sơn đều không bị khống chế bắt đầu rung động lên. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn thay đổi, khí tượng ngập trời, cũng có cổ xưa mà lại tang thương táng thiên khí tức. Trong lúc ầm ầm che đậy mảnh này cổ xưa thế giới, kinh thế biến đổi lớn, chiến trường máu tanh giao chiến đều rơi vào bất động trong quá trình. Không ai biết phát sinh cái gì, vì sao trung cực địa sẽ sinh ra như thế đáng sợ biến hóa. Nghệ viên bọn họ dồn dập rút khỏi chiến trường, cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng cổ địa như là bị hiệu triệu bên trong thức tỉnh rồi. Đó là cái gì? Mọi người chấn động, nhìn thấy thập đại thánh sơn ở bảo vệ quanh cái gì? Đây là cỡ nào nghịch thiên địa thế? Lẽ nào trung cực địa còn ẩn giấu đi càng đáng sợ tạo hóa địa? Hiện nay tạo hóa địa như ẩn như hiện, dường như tiên giới thế giới, như đồng táng trời chiều không gian, ở trong như có như không cũng hiện ra có tính chấn động cảnh tượng, như là một tầng tiếp một tầng vũ trụ đặt song song. Mỗi một tầng đều lớn lao cái thế, người đời rất khó thấy rõ. Hạt nhân chi địa đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Duy chỉ có Tô Viêm, huyết dịch sôi trào, cảm giác được đáng sợ triệu hoán. Hắn muốn lập tức trở về cố thổ. Hắn nhìn thấy tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên vũ trụ sắp xếp chuyển động. Địa thế đáng sợ đến mức độ khó mà tin nổi bên trong. Hết thảy đều là bởi vì sương mù màu đen giác tỉnh gợi ra kinh thế đại biến cục. Ta liền biết, tiên tộc đệ nhất chí tôn mừng như điên. Đây là thuộc với vận mệnh của chính mình, nhưng là đế lộ mạnh mẽ nhất tạo hóa. Các đời tuyệt đối không có người từng chiếm được. Thậm chí thời khắc này tiên tộc chí tôn nghiêm trọng đi hoài nghi. Có lẽ một đạo này vật chất màu đen, chính là năm đó trung cực địa liều mạng bảo tàng. Đi chết đi, tiên tộc chí tôn gào lên. Cơ thể hắn vỡ tan, có thể nói thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là sức sống vẫn mạnh mẽ, thúc đẩy một đạo sương mù màu đen, hướng về Tô Viêm đánh tới rồi. Năm đó tiên tộc chí tôn được một đoàn này vật chất màu đen, đem thâu tóm đến trong thân thể, hắn bị dằn vặt thật muốn điên mất, tiêu tốn rất nhiều năm mới dần dần áp chế lại, mà ở trong quá trình, tiêu hao tiên tộc. Vô tận kỳ chân dị bảo, tiêu tốn đánh đổi quá bất hợp lý. Cuối cùng tiên tộc đệ nhất chí tôn dần dần áp chế lại vật chất màu đen, mà đem cùng tự thân thân xác tiến hành dung hợp. Nhưng là tiên tộc đệ nhất chí tôn phát hiện, hắn rất khó luyện hóa một đoàn này thần bí khí lưu. Mặc dù là thật dung hợp tự thân, cũng không cách nào tiến hành luyện hóa. Nói rõ một đoàn này thần bí sương mù không phải bọn họ cảnh giới này có thể thôn phệ luyện hóa. Rất khả năng liên quan đến cảnh giới đáng sợ hơn. Hiện tại vì giết rơi Tô Viêm, tiên tộc đệ nhất chí tôn không thể không thỉnh cầu một đạo này vật chất màu đen. Hẳn là có rất lớn hy vọng phá hủy Tô Viêm thân xác. Chỉ cần có thể giết chết Tô Viêm, thuận thế giết rơi thiên đình một loạt vương giả. Như vậy trung cực địa tạo hóa cũng chắc chắn thuộc về mình. Tô Viêm, Trúc Nguyệt mất khống chế kêu to. phát hiện Tô Viêm chưa từng ngăn cản, chưa từng triển khai bất luận cái gì sức mạnh phòng bị. Đây là tình huống thế nào? Ngắn ngủi đình chỉ chiến trường, cũng sôi trào liên tục. Lẽ nào Tô Viêm nhận mệnh rồi? Hoặc là nói tiên tộc đệ nhất chí tôn triển khai trung cực đòn sát thủ quá mạnh mẽ rồi. Giữa trường một ít trung lập đạo tổ thân tử, rất hy vọng hai đại kim tiên liều mạc đến chết. Rốt cuộc bọn họ chiếm giữ ở bảo tàng địa, ai còn có tư cách đi tranh bá thập cường? Một vị kim tiên đủ để áp chế lại bọn họ toàn bộ. Tô Viêm đang trầm mặc, cũng không ai biết hắn kích động tâm tình. Thời khắc này, hắn cảm thấy tự thân có chút suy yếu, rất cần một đoàn khí này lưu đối với mình tiến hành đại bổ. Như là hắn trời sinh liền thiếu hụt vật này. Đa tạ tác thành, Tô Viêm ngữ khí có chút trầm thấp, mất đi mấy trăm năm tạo hóa, cuối cùng bắt đầu trở về rồi. Oanh, sương mù màu đen, ầm ầm lập tức nện ở Tô Viêm trên thân xác. Sương mù tự chủ tán loạn, hóa thành thiên ti vạn lũ quang sương, theo Tô Viêm lỗ chân lông chui vào Tô Viêm toàn thân ở trong. A, trong nháy mắt, Tô Viêm kêu thảm thiết, thân xác tựa hồ nổ tung, hắn cảm giác mình tựa hồ nuốt lấy một cái vũ trụ. Vật chất màu đen chỗ tồn tại đặc thù bảo tàng, thúc đẩy Tô Viêm rất khó đi gánh chịu. Ha ha. Ha ha ha, nhìn thấy Tô Viêm thân xác nứt toác hình ảnh, tiên tộc đệ nhất chí tôn ngửa mặt lên trời cười to. Quả thực dường như hắn suy đoán một dạng, Tô Viêm bị trọng thương, hầu như đều phải chết rơi. Trong nháy mắt, hắn cũng không chần chờ chút nào, nhằm phía Tô Viêm, muốn lấy xuống đầu của hắn. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, một đạo óng ánh ngập trời gậy trúc màu bạc, xé rách hư không, ẩn chứa khủng bố cổ tinh hải sức mạnh, đập về phía tiên tộc chí tôn. Muốn chết, chỉ là hạt gạo cũng dám cùng trăng sáng tranh huy. Tiên tộc chí tôn hai con mắt như điện, đối với đánh về phía hắn gậy trúc màu bạc, trực tiếp dương quyền oanh tạp. Hắn nhưng là một vị kim tiên. Mặc dù là trúc nguyệt bản mệnh gậy trúc tại cường đại, đối mặt vô thượng kim tiên một đòn, gậy trúc màu bạc đều đang run rẩy, bị oanh kích bay ngang ra ngoài. Cùng lúc đó hắn một bàn tay khác đè ép xuống, hướng về bay về phía Tô Viêm trúc nguyệt tiến hành chấn áp. Đi a, Tô Viêm gào thét, thân xác không ngừng tung máu, làn da của hắn không ngừng nứt toác. Nhưng là này cũng không thể uy hiếp đến Tô Viêm. Trúc Nguyệt vốn định thử nghiệm chặn tiên tộc chí tôn, đem Tô Viêm mang ra chiến trường. Nhưng tiên tộc đệ nhất chí tôn là kinh khủng đến mức nào? Đại thủ rung động mà rơi xuống. Trúc Nguyệt hộ thể thần quang nổ tung. Đáng sợ một đòn đều bị đánh nát thân thể của nàng. Gào, bảo tài giống như khủng long đang thét gào. Muốn chặn. Nhưng khoảng cách có chút xa xôi, trong thời gian ngắn vô pháp gấp rút tiếp viện. Cô gái này thật mạnh mẽ. Thái thượng thánh nữ tâm kinh, tiên tộc chí tôn nén giận một đòn cực cường, nhưng thân thể của Trúc Nguyệt lại một lần nữa tỏa ra cổ tinh hải lực lượng, diễn hóa ra một môn đỉnh phong tạo cực đại thần thông, mạnh mẽ chặn lại một trường này chấn áp. Nhưng mặc dù là như vậy, cổ tinh hải cũng tan vỡ, kể cả Trúc Nguyệt thân thể mềm mại run mạnh, trong miệng phun ra một khẩu máu, mạnh mẽ ngã xuống đất. Giết, tiên tộc chí tôn càng tức giận, đại thủ lại một lần nữa vung lên, muốn mất đi Trúc Nguyệt tính mạng. A, Tô Viêm rối tung sợi tóc múa tung, trong con người sát quang khủng bố, hắn như là một vị khai thiên bá chủ thần ma. Trong thể xác trùng kích đáng sợ hào quang, mà thần bí sương mù màu đen, cũng đem Tô Viêm ngô thân táng vạn thể triệt để kích hoạt rồi. Này thuộc về tạo hóa của hắn, để Tô Viêm thể chất triệt để tiến vào hoàn toàn thể trong trạng thái. Giết, Tô Viêm giống to, khí tức khủng bố vô biên. Một vị xé rách gông xiềng thần ma bá chủ, lỗ chân lông dâng lên vạn tầng tiên ma ánh sáng, tràn ngập vô thượng sức mạnh to lớn. Trong phút chốc liền trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, thiên địa phát sinh vụ nổ lớn, hết thảy đều ở hủy diệt, kể cả tiên tộc chí tôn đại thủ đều tan vỡ, thậm chí khủng bố một đòn oanh kích hắn thân xác chia năm xẻ bầy, mà hiện ra một cái tiếp một cái to lớn hố máu. Trời à, khắp nơi người bị dọa cho sợ rồi, đây là tình huống thế nào? Tô Viêm như là vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng cái thế vương giả. Hống động tinh không, chấn động đại vũ trụ, gánh vác vạn tầng thần ma lực lượng, vô địch thiên hạ, tiên tộc chí tôn bị đánh thật muốn nổ tung, thân thể tàn phế run rẩy, trong con mắt hắn tràn ngập kinh sắc, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Tô Viêm cường đại hơn. Lẽ nào sương mù màu đen này đúng là hắn? Cái này không thể nào. Tiên tộc đệ nhất chí tôn gào thét, con mắt đều đỏ, tức đến cả người đều đang run rẩy. Đây là thuộc về tạo hóa của hắn. Tại sao biết tác thành Tô Viêm? Không thể, hắn gào thét, muốn tái tạo chiến lực giết tới đi. Nhưng thương thế của hắn quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khó có thể bò lên. Tô Viêm trạng thái quá kinh thế, thiêu đốt vạn tầng tiên ma ánh sáng, nội bộ sinh sôi ra càng ngày càng năng lượng đáng sợ thể. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm thể xác vỡ tan càng nghiêm trọng, sắp triệt để nổ tung. Hắn đang ho ra máu, đây là ở ngoài nhược bên trong cường, hắn nhất định phải đột phá, nếu không thì Tô Viêm cảm thấy thật sẽ chết đi. Không đúng. Tô Viêm cũng không được rồi. Luân hồi thể con mắt của bọn họ chớp mắt lạnh đến mức tận cùng. Nhìn thấy Tô Viêm thân thể lảo đảo, thân xác không ngừng vỡ tan, trong cơ thể năng lượng quá cuồng bạo, sắp thôn phệ Tô Viêm thể xác, đem hắn cho triệt để bóp nát. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra tay. Tiên tộc đệ nhất chí tôn gầm nhẹ. Hắn dùng nhiều loại bí dược chữa thương. Tô Viêm trạng thái rất bất ổn. Giờ khắc này ra tay lời nói, còn có nhất định hy vọng giết chết Tô Viêm. Ta muốn đột phá. Mắt của Tô Viêm ửng hồng, điên cuồng áp chế trong cơ thể bạo động năng lượng, muốn triển khai đột phá con đường. Âm âm âm. Trong thời gian ngắn, vắng lặng chiến trường lại một lần nữa cuồng bạo. Một vị tiếp một vị bóng dáng trong lúc ầm ầm ngang qua hướng về phía chiến trường. Có tới mười mấy vị cường giả ngang trời, do đó hình thành hủy thiên diệt địa năng lượng cuồng chiều. Giết, nghệ viên bọn họ thét dài, trong phút chốc xung kích chặn, muốn cắt chém chiến trường. Bất quá luân hồi thể bọn họ đều phát điên, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, nghịch chuyển mà ra kinh khủng nhất chiến lực. Đặc biệt là một vị tiếp một vị đạo tổ thân tử, kích hoạt xuất huyết thống lực lượng. Không thể không nói này mười mấy vị xung kích chiến trường cường giả, trong lúc nhất thời khủng bố tuyệt luân. Cho dù là chiến trường bị cắt chém, vẫn có lục đại vương giả vượt qua đến Tô Viêm phụ cận. Bọn họ điên rồi. Vĩnh Khâu Linh đều ra xương phát lạnh. Chiến trường địa thế hoàn toàn thay đổi, nghiêng về một phía, lục đại vương giả từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc giải phong, khí tức trong thời gian ngắn ngủi bắt đầu phun trào, đang hướng về đại la lĩnh vực điên cuồng tiến hóa. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường âm trầm lại, ngàn tỷ tia chớp chi chít ngang trời, khí tượng cuồng bạo đến cực hạn. Đây là cái gì? Đây là đại la thiên kiếp giáng thế. Đế lộ giai đoạn thứ ba nhưng là cấm chỉ đại la sinh ra, bởi vậy sẽ không xuất hiện thiên kiếp. Nhưng là nơi này không giống, trung cực địa một khi triển khai đột phá, tất nhiên muốn xúc động xuống đại la thiên kiếp. Nhưng là sáu vị vương giả cùng thời gian bạo phát xúc động thiên kiếp, khó có thể tưởng tượng đến cùng là cỡ nào cuồng bạo khí tượng. Giết hắn, luân hồi thể bọn họ giống to. Tiên tộc đệ nhất chí tôn không thể chết được. Một khi hắn chết rồi, cho dù là bọn họ bước vào đại la cảnh giới, tương tự Tô Viêm cũng có thể đột phá. Hiện nay Tô Viêm trạng thái bất ổn, đang ở tuyệt sát hắn cơ hội tốt vô cùng, mặc dù là mất đi một cắt cái gì, cũng không để ý rồi. Ha ha ha, Tô Viêm đang cười, trong xương tỏa ra hung ác khí tức, như thác nước tóc đen tung bay, trong con người sát quang ngập trời. Nếu bọn họ đều đến rồi, như vậy liền để này trung cực tranh bá càng điên cuồng một ít đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.